Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1560, tàu lặn. Dung Kiều cầu khen thưởng ba người bỗng nhiên bây giờ liền xuất hiện ở đây cái mới tinh ngạch bên. Trong không gian, nội tâm đều vô cùng khiếp sợ. Ngay tại bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm từ trên bầu trời truyền ra. Ở nơi này bên trong không gian quanh quẩn là ta là chân phàm. Lần này các ngươi trải qua thực chiến, sau này ta sẽ truyền cho các ngươi càng nhiều hơn đạo gia phương diện đồ, để cho các ngươi đang đối mặt càng cường đại hơn địch nhân lúc này càng đủ tự vệ. Sư phụ, ngươi ở nơi nào? Mayer hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi hỏi dò, nhưng không nhìn thấy một bóng người tử, chỉ có từ trên bầu trời bay tới thanh âm. Bernard lấy cùi trỏ đụng một cái Mayer, tỏ ý hắn đừng loạn xem. Ngược lại là Mia cũng cùng Mayer vậy đông nhìn một chút tây xem. Bất quá bọn họ cũng không có phát hiện chân phàm bóng dáng. Đừng xem, ở trong không gian giới tử, ta là vô hình vô chất, nhưng là vừa không chỗ nào không có ở đây. Chân phàm không nhịn được liền cười. Cái này hai đầu quái thú là có chủ nhân. Ta mới vừa rồi từ bọn họ nơi đó lấy được một ít giới chất. Thông qua cái này, ta sẽ tìm được chủ nhân của bọn họ. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là người kia. Hắn so chúng ta tưởng tượng thông minh nhiều. Người kia là ai? Là Lider Dam sao? Mia suy nghĩ một chút, sau đó hỏi chân phàm. Người này chẳng lẽ có liền bản lãnh như vậy? Những quái vật này đều là hắn làm sao làm được? Cái này bây giờ còn chỉ là một suy đoán. Ta cũng không biết rốt cuộc có phải hay không hắn. Tốt lắm, ta phải đi tìm đến tên khốn kia. Tên này không đem cái thế giới này quậy đến long trời lỡ đất hắn cũng sẽ không rất cam tâm. Vì không xuất hiện nữa hôm nay loại chuyện này. Cũng vì chúng ta sau này an toàn. Chúng ta phải lại hắn trở nên càng cường đại hơn thời điểm tìm được hắn. Trần Phàm nói. Ta đem các ngươi nhét vào đến cái này không gian. Sau đó trực tiếp đưa các ngươi đến New York phòng khám bệnh trong phòng làm việc. Làm ra vẻ làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Các ngươi không phải vậy dũng đấu hai cái quái thú anh hùng. Các ngươi là người bình thường. Biết không? Đúng vậy. Cái này chúng ta đã sớm cân nhắc đến. Mia gật đầu một cái. Mới vừa nói xong. Bỗng nhiên liền trước mắt thoáng một cái. Cả người cũng có chút choáng váng cảm giác, nhanh chóng nhắm mắt lại, cùng lần nữa mở ra lúc này mình đã đến mình phòng làm việc. Rất cảm giác quen thuộc. Này, Bernard, là Mayer hướng về phía Bernard thanh âm chào hỏi. Mia mở mắt ra liền thấy ba người cũng chung một chỗ. Đều ở đây mình trong phòng làm việc, không kiềm được cười một tiếng. Bọn họ đối với chân phàm như vậy thần hồ kỳ thần thuật pháp cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dĩ nhiên cũng để cho mình lòng tin 10 phần. Ta cũng biết, ở thời điểm mấu chốt, sư phụ luôn là sẽ chạy tới. Giống vậy điện ảnh cũng là như vậy tình tiết. Ta thích như vậy tình tiết. Mayer hướng về phía Mia cùng Bernard cười hắc hắc. Giang tay ra, bây giờ, chúng ta cần phải làm gì? Đi chợ giúp sư phụ? Hay là đi tiếp tục ở chỗ này? Giúp sư phụ, Bernard liền cười. Tình trạng của chúng ta bây giờ, ta nói đúng thực lực, sao là sư phụ phiền toái cũng không tệ, làm sao có thể đi giúp sư phụ, ngoan ngoãn ở chỗ này đi, cùng sư phụ trở lại. Mia suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái nói, Bernard nói rất đúng, chúng ta đi cũng không giúp được cái gì, hơn nữa chúng ta còn không biết sư phụ đi nơi nào theo dõi cái đó Lider Dam, tên khốn kia. Thật sự là một may mắn khốn kiếp, lại có thể như thế lợi hại. Hắn là làm sao làm được? Ngay vào lúc này, nhớ lại tiếng gõ cửa. Mia thuận miệng nói một tiếng, mời vào. Cửa đẩy ra, một người y tá đi tới nhìn xem Mia. Sau đó nói, tiểu thư Grant, các bệnh nhân đã đang đợi ngài. Bởi vì là mới vừa rồi thành phố New York tai nạn. Có chút bệnh nhân rời đi. Nhưng là bây giờ lại trở lại. Ta gõ ngài cửa. Có thể ngài không có để ý. Cần bây giờ liền an bài bọn họ chuẩn bị liền trần sao? À, Đúng vậy, ta bị dọa, cho nên không có phản ứng kịp. Bây giờ nếu đã không sao? Dĩ nhiên, chúng ta tiếp tục. Mia vừa nói nhanh chóng hướng về phía y tá gật đầu. Mình cũng chỉ nhanh ra cửa. Lúc sắp đi, còn đối với hai người bọn họ cái nói. Bernard, ngươi tới làm ta trợ thủ. Meyer, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới trợ giúp. Phỏng đoán vào lúc này bệnh nhân sẽ hơi nhiều. Vừa nói liền đi xuống lầu. Meyer hướng về phía Bernard nhún vai. Nhìn một chút, ta tới một cái nàng liền cho phái ta việc. Người gặp qua ta như thế cần mẫn người sao? Nói thật, ta thích Mia phụ nữ như vậy. Có dũng khí nữ cường nhân cảm giác. Đúng rồi, người đi theo nàng học được ra sao? Ta là nói liên quan tới trung y phương diện. Không phải đạo thuật, cũng không tệ lắm. Nàng là một cô giáo tốt. Bernard hướng về phía Meyer nhô lên bả vai. Sau đó liền đi về phía cửa. Vừa đi vừa hướng về phía hắn nói. Người muốn cùng nhau tới sao? Mặc dù chúng ta không giúp được sư phụ, nhưng có thể làm xong mình bổn phận bên trong sự việc. Được rồi, được rồi. Các ngươi đều là đứa trẻ ngoan. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi lưu lại thoại bính. Ta dĩ nhiên phải đi. Coi như là đi giúp Mia, ta cũng phải đi. Meyer cười hì hì, một cái nhảy đã đến cửa. Sau đó liền chợt lách người, chạy tới Bernard trước mặt. Con của hắn khí, để cho Bernard đều không khỏi cười lên. Chẳng qua là lắc đầu. New York trên bầu trời mây đen đã tan hết. Ánh mặt trời từ mong mỏng trong mây trắng bắn ra rồi. Để cho lo lắng rất lâu New York người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng để cho New York thị trưởng Bill Debra cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị một ít tổn thất, mặc dù cũng là rất thảm nặng, nhưng là không có đưa đến kết quả xấu nhất. Còn như vậy ba người anh hùng sự tích, hắn cảm giác được mình nhất định phải thật tốt tiên dương một phen. Cũng có thể tăng lên mình hình tượng, cũng có thể bởi vì xu thế dẫn dắt, để cho dân chúng tham dự vào tìm anh hùng nghề chính giữa. Bỏ mặc tìm được hay không, mình coi như là nghênh hợp ý dân, không sẽ gặp phải dân chúng mãnh liệt bắn ngược cùng chỉ trích. Mà ở cách New York mấy trăm biển khơi trên biển khơi, một đám mây màu bỗng nhiên lúc này liền từ không trung rơi xuống. Nếu như cẩn thận nhìn mà nói, đó không phải là đám mây, mà là một người, từ trên bầu trời bay vùn vụt xuống. Sau đó liền đông một tiếng rơi vào trong biển rộng. Nơi này là một cái to lớn từ trường, mà đây cái từ trường chính là tam giác Bermuda địa phương. Chân phàm có thể cảm ứng tới đây từ trường. Hơn nữa cái này từ trường ở bình tĩnh trên mặt biển là không cảm giác được. Nhưng là ở biển sâu phía dưới, cái này từ trường sẽ theo mặt trời cùng với trái đất tự truyền vận hành mà không ngừng phát sinh. Biến hóa, có lúc không có gì cả. Có lúc có thể đưa đến một ít không thể tưởng tượng nổi dị tượng xuất hiện. Nhảy một cái mà vào đến đáy biển, làm chìm đến dưới nước 800 thước lúc này liền bắt đầu cảm ứng được từ trường hoạt động. Làm càng ngày càng sâu lúc này nước sâu đến 5.000 thước thời điểm từ trường đã tương đối mạnh. Chân phàm đã cảm giác được đối với mình đã tạo thành nhất định quấy nhiễu. Mà vào lúc này, trước mặt tựa hồ đã có thể thấy được một tia ánh sáng. Ở ánh sáng cuối, là một chiếc to lớn biển sâu tàu lặn. Chân phàm đến gần tàu lặn lúc này tàu lặn tất cả ánh đèn cũng sáng. Ở tàu lặn bên trong, một lão đầu đang ngồi ở trong buồng lái. Nhưng là hắn cũng không có điều khiển chiếc tàu lặn này, mà là nhìn tiến vào buồng lái này cửa. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh có chút đáng sợ, để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run. Ngay vào lúc này, cửa khoang bỗng nhiên liền bay lên, rơi ở trên sàn nhà phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Tiếp liền thấy một người trẻ tuổi đi vào, là Chân Phàm. Hắn nhìn xem ngồi đối diện người kia không kiềm được cười nói. Xem ra ta vẫn là đã đoán đúng. Quả nhiên là ngươi, giáo sư Leiderdam, ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Giáo sư hoặc là bại hoại. Chân Phàm vừa nói liền đứng ở trước mặt hắn. Hai người cũng chặt chỉ có 10 thước khoảng cách. Ngươi hay là gọi ta giáo sư đi. Ta thích nghe người gọi như vậy ta. Cái này người trong tàu lặn đều là kêu như vậy ta. Lyderdam khẽ mỉm cười nói. Sau đó liền nhếch lên hai chân. Rất nhàn nhã nhìn Chân Phàm nói. Thật ra thì ngươi không cần thiết như vậy như Lâm Đại Địch đối với ta. Thật ra thì, ta một chút cố ý năng lực cũng không có. Chân Phàm đối với hắn gật gật đầu nói. Một điểm này ta đã sớm cảm ứng được tới. Ngươi cũng không cần để cho ngươi. Ta sớm đã đem chiếc tàu lặn này trong ngoài sống đồ toàn bộ đều tiêu diệt. Ta chẳng qua là, đối với ngươi rất hiếu kỳ. Tại sao ngươi sẽ làm đến bước này? Chẳng lẽ ngươi đã sớm muốn đi ra liền nguyên nhân trong đó? Lyderdam gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta sớm liền biết rõ. Chỉ là còn có thể tính vẫn thạch còn không được. Còn phải có từ trường. Mãnh liệt từ trường. Mới có thể hoàn toàn kích thích năng lượng vẫn thạch tác dụng. Cho nên, người biết, ta chế tạo ra siêu cấp nhất lưu quái thú. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể nghe lệnh của ta. Chẳng lẽ chính ngươi liền không muốn đi thử một lần? Chân Phàm ép tới gần một bước, hướng về phía hắn hừ hừ. Đây chính là lớn vô cùng cám dỗ. Nếu như y mình hấp thụ những năng lượng kia, như vậy người liền có thể trở thành trên cái thế giới này trừ ta ra. Cơ hồ là không có đối với tay người. Tại sao không đi thử một lần? Chẳng lẽ người liền để được cám dỗ? Lyderdam nhìn Chân Phàm, trầm mặc một hồi, lúc này mới thở dài một cái nói. Ta biết hấp thu năng lượng vẫn thạch sau đó. Ta năng lực liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là, ta nhưng không nghĩ biến thành một cái quái thú. Để cho người của toàn thế giới đều dùng ánh mắt kỳ quái xem ta. Cho dù ta có thể thống trị cái thế giới này thì phải làm thế nào đây? Ngươi xem ngươi trước gặp phải hai cái quái thú. Bọn họ liền đã từng là cái này tàu lặn bên trong nhân viên làm việc trên tàu. Là ta đã từng là thuộc hạ. Nhưng là bọn họ khát vọng đạt được lực lượng. Tự nguyện tham dự ta lần này thí nghiệm. Ta không dám tưởng tượng tự chỉ huy động vậy xấu xí cánh. Trên không trung quạt gió tình hình, Chân Phàm gật đầu một cái, bày tỏ hiểu, sau đó lại nhìn xem tàu lặn bốn phía hơi cười nói. Người mới ngồi xe không tệ, thật lớn, còn có thể lẻn vào đến bên trong biển sâu, so ta muốn xa xỉ nhiều. Đối với điểm này, ta đây là thật bội phục ngươi. Chiếc tàu lặn này có chút cũ chứ, là 70s-90s quân dụng tàu lặn. Đúng vậy. Bất quá đây không phải là ta tiếp thu Sid Frerich thầy hết thảy. Không thể không nói hắn thật là một thiên tài. Ngắn ngủn mấy chục năm bên trong, liền tích toàn nhiều như vậy thứ tốt, bao gồm chiếc này đặc chế tàu lạn. Lyderdam rất là đắc ý vừa nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. https://chuyen.thuvien.chéo.doc/nối-chuyện-chéo-song-nối-tuong-nối-tsan-nối-ti-ai-nối-yn-nối-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.